Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 930. Long quy quả ăn không giống, nên năng lực tên là Hoàng Thất Uy Nghiêm. Cái năng lực này khá là quái lạ, phàm là thân phận địa vị cùng Chet Maras có khoảng cách kẻ địch. Đứng ở Chet Maras trước mặt đều sẽ phải chịu cái năng lực này áp chế. Do đó làm cho hết thảy thuộc tính giảm xuống 10% đến 90%. Muốn nói tới cái năng lực đặc thù xác thực rất cường hãn. Nhưng nếu như gặp phải thân phận địa vị cùng Chet Maras bằng nhau hoặc là vượt qua gia hòa. Cái năng lực này sẽ cùng với không còn giá trị rồi. Đương nhiên, muốn gặp phải tên như vậy, đối với hiện tại Chet Maras mà nói, vẫn có chút độ khó. Trừ phi Chet Maras tìm đường chết đến Nam Hải Long Cung khiêu khích chờ chút loại hình. Đồ đệ môn lúc này từ các nơi tới rồi, đến thời gian cũng các có sự khác biệt. Cuối cùng đến chính là Chet Maras. Muốn nói Chet Maras khoảng thời gian này rất vui vẻ, ở kích hoạt rồi Hoàng Thất Uy Nghiêm cái này năng lực đặc thù sau khi hắn ở Lưu Tư Nia cao tầng bên trong uy vọng trong lúc nhất thời thậm chí vượt quá đại ca của chính mình, phải biết, Hoàng Thất Uy Nghiêm cái năng lực này một khi khởi động. Mặc dù tính cách vạm vỡ nhất tài chính đại thần, ở Chet Maras trước mặt cũng không dám cao giọng nói chuyện. Đối với cái này hiện tượng, mặc kệ là người đứng xem vẫn là đương sự giả đều chỉ có một cái cảm giác. Chet Maras vương tử trên người uy thế là càng ngày càng nặng. Đã như thế, Chet Maras ở quốc vương bệ hạ trong mắt hình tượng cũng được rất lớn cải thiện. Mà Chet Maras muốn cùng đại ca tranh cướp tấm kia vương tọa ý nghĩ cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt lên, mặc kệ là từ nhỏ dã vọng vẫn là xuất phát từ đối với Hoàng Thất Uy Nghiêm cái năng lực này tiến hóa. Chet Maras đều cần ngồi trên tấm kia bảo tọa. Đương nhiên, này còn cần sư phụ chống đỡ mới được. Cho nên nhất nhận được sư phụ triệu hoán, Chet Maras lập tức liền không để ý chính mình sắp tổ chức một cái bộ vụ hội nghị. Cưỡi máy bay trực thăng chạy tới. Đại gia tất cả ngồi xuống đến, ngay khi đợi đồ đệ môn chạy tới thời gian trong. Hoàng Khôn bên người lại xuất hiện mấy con quái vật, trong đó có Starcraft bên trong khiêu trùng, ma thú tranh bá bên trong da xanh, thậm chí còn ra phát hiện một con vũ trụ trong pháo đài. Bầu trời tinh nhân cái kia đại danh đỉnh đỉnh máy móc cầu. Cũng còn tốt, cái kia máy móc cầu cũng không tính được quá lợi hại. Cũng là 3 sao phổ thông thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp ra tay. Liền bị Hoàng Khôn trực tiếp ra xong mảnh vỡ. Hóa thành khói xanh tiêu tan ở trong không khí. Đợi đến đồ đệ môn hết mức đến đông đủ. Vệ Tiểu Bắc thì lại đem long quy quả phát ra xuống. Mỗi người một viên tinh phẩm long quy quả. Vệ Tiểu Bắc trước đem này long quy quả hiệu quả. Cùng với ăn vào sau khi. Có thể sẽ xuất hiện tình huống nói rồi nói. Liền để chúng đệ tử dùng đi, muốn nói, này long quy quả dùng sau khi là không có bao nhiêu hại. Trên thực tế, hiện tại Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ rõ ràng, nếu như lúc đó chính mình bám thân vô diện tiểu nhân bị ba xà hoặc là hỏa long nuốt lấy. Chính mình cũng sẽ không bỏ xuống, xuất hiện hậu quả chính là mình trên người nhân loại huyết thống tiêu tan. Mà nuốt vào nhân loại huyết thống ba xà hoặc là hỏa long huyết thống sẽ tiến một bước thuần hóa. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc trong đan điền cùng người bình thường lại có chút không giống. Bên trong có cái ông lão cho hạt châu, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không biết những này đồ đệ dùng long quy quả sau sẽ xuất hiện tình trạng gì. Nhưng ít ra là sẽ không chết. Nói thật, này một đám đồ đệ tiếp nhận long quy quả sau khi... Thực tại có chút ngạc nhiên, này trên đời này dĩ nhiên có dài đến cùng hải quy như vậy tương tự trái cây. Làm cho người ta cảm giác gần giống như quả nhân Samani đương nhiên. Này long quy quả hiệu quả là vạn vạn không thể nào so với được với quả nhân Samani bất quá. Nghe sư phụ nói này long quy quả nuốt vào sau khi có thể thuần hóa huyết thống. Thuần hóa huyết thống là cái có ý gì? Một đám đồ đệ lẫn nhau nhìn, dùng hiện ở đây tới nói, này huyết thống chính là gen truyền thừa, nhưng nghe ý của sư phụ có vẻ như lại không phải khoa học ý nghĩa trên đơn giản như vậy, gen truyền thừa, trái lại có chút dường như phản tổ ý tứ. Được rồi, bất kể nói thế nào, sư phụ hẳn là sẽ không hại chính mình, nghĩ tới đây, liền ngay cả Chết Mara sánh mắt đều trở nên kiên nghị lên. Từng cái dồn dập cầm trong tay long quy quả nuốt xuống. Để bọn họ kinh dị cực kỳ chính là, này long quy quả vừa vào miệng liền tan ra, rơi vào yết hầu liền hóa thành một dòng nước ấm, mấy tức thời gian không tới liền truyền khắp toàn thân, sau đó trong cơ thể gần giống như giấy lên một đám lửa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mồ hôi không khô ra. Hà, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy đồ đệ môn trạng thái tựa hồ cùng mình không giống, không khỏi có chút kinh dị. Sau đó kiểm tra một phen, phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ lúc này xuất hiện biến hóa xác thực cùng mình không giống nhau. Bọn họ biến hóa chủ yếu xuất hiện ở cấp độ gen. Nguyên bản là nhân loại chuỗi gen trở nên càng thêm phức tạp. Một ít trước đây nằm ở hôn mê trạng thái gen trở nên sống động. Nhưng loại biến hóa này, hẳn là không hại, không bao lâu, bọn họ bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện các loại biến hóa. Thí dụ như hoàng khôn da rẻ từ từ đã biến thành thanh màu vàng. Đồng thời rất cứng cỏi, mà trúc tâm di lỗ tai nhưng dài đến có chút tiêm. Đồng thời bên trên mọc ra một tầng lông tơ, mà biến hóa to lớn nhất hẳn là chính là Chết Maras. Gáy ngơ ngác mọc ra một tầng vảy. Cho tới Tiếu Bạch Lăng mấy người cũng là mỗi người có dị thái xuất hiện. Tiếu Bạch Lăng chính là trên cánh tay mọc ra một tầng màu xanh lông chim. Dương Đình Đình cùng Dương Phi Phi nhưng đều là mọc ra một cái màu đen hâu từ đuôi. Cho tới cái kia Trình Đại Long nhất là Kỳ Hoa. Phía sau lưng dài ra một cái mai rùa đi ra. Được rồi, đồ đệ môn dùng long quy quả hiệu quả tựa hồ mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Mặc dù không có sử dụng vạn vật thông hiểu cái năng lực này, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn thấy bọn họ ở biến hóa thì thực lực xuất hiện nhẹ nhàng nổi lên, rốt cục, long quy quả hiệu quả biến mất rồi, mà hoàng khôn đợi thân thể ở ngoài biến hóa cũng biến mất theo. Nói thật, loại biến hóa này trái lại để trúc tâm di mấy cái nữ hài cho làm cho khiếp sợ. Nếu như không phải cuối cùng biến hóa biến mất rồi, tính toán các nàng phải khóc ra thành tiếng. Bất luận cái nào nữ hài, đều có một viên lòng thích cái đẹp. Nếu như mình trời sinh chính là như vậy, ngược lại cũng không thể gọi là. Nhưng nếu như biến hóa này làm cho các nàng trở nên càng xấu, các nàng sẽ khuynh hướng tan vỡ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi. Quả nhiên, bọn họ thuộc tính biểu xuất hiện một chút biến hóa. Nói đúng ra, ở năng lực đặc thù lan bên trong, thêm ra một loại huyết thống đến. Hoàng Khôn chính là đại danh đỉnh đỉnh Quỳ Nghiêu. Quỳ Nghiêu chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép lôi thú. Được xưng lôi trạch chi thần. Chỉ có một chân, nhưng thanh như lôi, trên người sấm sét đan dệt. Tiếu Bạch Lăng nhưng là Thanh Loan, Dương Đình Đình cùng Dương Phi Phi nhưng là Không Chi Ký. Cũng chính là bị đại vũ trấn áp con kia thủy hầu. Lại được gọi là hỗn thế tứ hầu một trong xích khảo mã hầu. Trình Đại Long liền khá là đơn giản, chính là tuyền quy huyết thống, tuy nói nhìn qua tương đối thấp các loại. Nhưng tưởng tượng tuyền quy yêu vương ở ngay gần, trong này chỗ tốt tựa hồ cũng không ít, Chết Maras trái lại để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Hiển hiện ra huyết mạch dĩ nhiên là hỏa long, này ngược lại là cùng Ngao Viêm có chút duyên phận, mà nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc giật mình chính là Trúc Tâm Di. Nàng dĩ nhiên là cửu vị yêu hồ huyết mạch, được rồi, Đồ Thanh Thanh chính là chính tông cửu vị yêu hồ. Mà Trúc Tâm Di có cửu vị yêu hồ huyết mạch, trong này vẫn đúng là để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi quái dị. Bất quá nói đi nói lại, ngẫm lại Trúc Tâm Di trước đây, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng hiểu rõ ra, muốn nói những huyết mạch này đầu nguồn đều là rất lợi hại. Nhưng hiện tại mà, tuy nói mấy cái đồ đệ trên người huyết mạch đều bị hiện ra. nhưng đối với thực lực của bọn họ tăng trưởng cũng là khá là bình thường. Nếu như bọn họ kích hoạt huyết thống, hiện ra trước loại kia biến hóa tình huống khác thường, ở một ít tương quan thuộc tính trên sẽ có một ít bổ trợ. Nhưng cũng là giới hạn với này, nếu như muốn hiển hiện ra huyết thống đầu nguồn như vậy thần thông sức mạnh to lớn. Chỉ sợ cũng không phải một hai viên long quy quả có thể thuần hóa đi ra. Đương nhiên, thay lời khác tới nói, này cũng là chuyện tốt, chỉ ít để thực lực của bọn họ có thể không ngừng tăng lên. Bất quá này dùng một viên long quy quả sau khi, liền để mọi người trở nên suy yếu cực kỳ. Muốn phải tiếp tục dùng long quy quả, sợ rằng chỉ ít cần phải đợi thêm một tuần thời gian. Cân nhắc đến việc của mình tình nhiều, lúc nào cũng có thể không ở nơi này. Cho nên vệ tiểu bắc đơn giản từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 10.000 long quy quả. Giao cho Trúc Tâm Di, do trưởng quản phụ trách phân phát cho chúng đệ tử. Đương nhiên, nếu như đệ tử nòng cốt bên trong có biểu hiện tốt hơn, cũng có thể do Trúc Tâm Di xét phân phát. Ngay khi vệ tiểu bắc cân nhắc chính mình là tiến vào hôi giới, vẫn là lưu ở trên đảo thời điểm, trong chớp mắt một luồng như ẩn như hiện tâm linh gợn sóng xuất hiện ở trong đầu. Đúng rồi, là chính mình sắp đặt ở hôi giới Trình Thị Võ Quán phụ cận người yếu chứ? Trình Thị Võ Quán có tình huống xuất hiện, hay là khoảng cách quá xa, người yếu chứ truyền đến tin tức hỗn độn không thể tả. Vệ tiểu bắc cũng là chỉ biết có vẻ như có quái vật gì công kích thể thức võ quán. Còn kỹ lưỡng hơn tin tức liền không cách nào phân biệt ra được. Vệ tiểu bắc ký được bản thân lúc trước cho cái kia thể thức võ quán bên trong vũ dực phi kiếm rơi xuống một bình vận rủi quấn quanh người phấn. Nhưng sau khi, cái kia vận rủi quấn quanh người phấn tựa hồ đối với vũ dực phi kiếm căn bản không hiệu quả gì. Sau khi, vệ tiểu bắc không thể không ở Trình Thị Võ Quán phụ cận thả mấy con người yếu chứ. Đến quản chế Trình Thị Võ Quán, nhưng này loáng một cái đều sắp thời gian nửa năm, vận rủi quấn quanh người phấn mới phát huy hiệu quả. Không nghi ngờ chút nào, vệ tiểu bắc cảm giác mình hẳn là trở lại Thúy Hồ Thị nhìn. Đang cùng Đồ Thanh Thanh cáo biệt, căn dặn Trúc Tâm Di một ít chuyện sau khi, vệ tiểu bắc liền chuẩn bị rời đi vệ gia đảo. Nhưng nghe nói vệ tiểu bắc muốn rời khỏi, Triệu Tân, Triệu Điền liền mang theo một đám ngựa trắng nghĩa từ theo tới. Để vệ tiểu bắc đau đầu cực kỳ, này ngựa trắng nghĩa từ, vệ tiểu bắc cũng không muốn mang theo về Thúy Hồ Thị. Quá nhiều người, hơn 30 hào, quá mức dễ thấy, từng cái cưỡi cao đầu đại mã, còn không bằng ở lại vệ gia đảo. Khuyên can đủ đường một phen sau khi, vệ tiểu bắc rốt cục dùng bảo vệ chủ mẫu an nguy danh nghĩa đem này loạt ngựa trắng nghĩa từ cho ở. Lại vệ gia đảo, vệ tiểu bắc rời đi cũng không cần chuẩn bị hành lý. Thừa dịp bóng đêm, đạp thủy thẳng đến Tuyền Quy Yêu Vương mà đến. Ân, tin nói này vệ gia đảo có Đô Thanh Thanh tọa chấn. Còn có hơn 30 hào 4 sao phổ thông ngựa trắng nghĩa từ phụ trợ. Nhưng vệ tiểu bắc muốn rời nhà xa như vậy, luôn cảm giác có chút không yên lòng, cho nên này Tiền Quy Yêu Vương chính là vệ tiểu bắc chuẩn bị cho Đồ Thanh Thanh một lá bài tẩy. Tiền Quy Yêu Vương chính đang mê man bên trong, đây là Tiền Quy Yêu Vương thái độ bình thường, nếu như không phải mỗi tháng cho ăn một ngày kia, này Tiền Quy Yêu Vương là sẽ không tỉnh lại, mặc dù là có người ở nó trên lưng thả bom. Đều không hồi tỉnh đến, ngược lại, phổ thông bom là không thể nào xúc phạm tới nó. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.